Mỹ thực mua đứt Mỹ Nam. Chương 25, góc truyện audio.com. Editor, Mi, Beta, mèo mục ngủ ngay, Lục Phồn bưng một chén cháo bí đỏ từ phòng bếp đi ra. Đúng lúc nhìn thấy Giản Ngộ Châu nhíu mi đỡ chán, có vẻ rất khổ tâm. Bất luận là trên truyền hình, cô ít nhìn thấy anh biểu lộ vẻ mặt buồn khổ, ngay lập tức đối với suy nghĩ của anh có hứng thú. Tò mò suy đoán nói, anh, vừa nhìn thấy tin tức không tốt sao? Nghe được thanh âm của cô, Giản Ngộ Châu lập tức ngồi thẳng, thu lại vẻ mặt, khôi phục lại bộ dáng bình thường cứng nhắc không bận tâm. Không có, Lục Phồn đem cháo bí đỏ để trên bàn trà. Có chút nóng, anh ăn chậm thôi, bây giờ vẫn còn sớm. Giản Ngộ Châu gật đầu nói cảm ơn, bưng cháo bí đỏ lên, như Lục Phồn nói, ăn từng muỗng chậm chạp. Lục Phồn vận động bả vai, bắt đầu làm việc nhà tích lũy được 2 ngày. Giản Ngộ Châu tư thế đoan chính húp cháo, ánh mắt vẫn vô tình hay cố ý nhìn theo Lục Phồn di chuyển. Đột nhiên trong đầu anh có một ý nghĩ. Một màn này, giống như người nhà, vợ đi làm về nấu chén cháo cho chồng rồi bắt đầu bận rộn làm việc nhà. Thân là chồng, Giản Ngộ Châu cảm thấy mình cần phải giúp vợ cùng làm việc nhà. Vì vậy anh ngửa đầu đem cháo ăn xong, kéo khăn giấy lau miệng, đứng dậy nói, tôi giúp cô lau. Nghe thấy câu này Lục Phồn sững sờ. Hả, cô hoài nghi đầu Giản Ngộ Châu bao nhiêu câu hỏi. Có chút giở khóc giở cười nói, không cần, phòng không lớn, tôi dọn xong rất nhanh. Giản Ngộ Châu không giống ngày thường, Lục Phồn từ chối nhã nhặn liền kinh sợ rụt đầu lại. Ngược lại càng kiên quyết, để tôi lau. Lục Phồn cảm thấy đã 8 giờ anh còn đến làm phiền cô nấu chén cháo. Trong lòng không thoải mái, đành phải lui một bước, vậy cũng được, chỉ cần lau phòng khách. Phòng tôi để muộn tôi dùng khăn lau. Được, Giản Ngộ Châu cởi áo khoác, vén tay áo lên, vẻ mặt Lục Phồn không còn gì để nói nhìn Giản Ngộ Châu thở hổn hển lau. Cảm thấy đời người thật sự là không chân thực, cô nhịn không được nắm cổ tay thở dài. Thật sự rất xa lạ, nam tử trực anh cũng là 2 lần ảnh đế, ở nhà cũng là người đàn ông tốt trong hình ảnh mẫu mực. Cảm thấy rất tốt, Lục Phồn còn chưa xúc động xong. Giản Ngộ Châu lau nhà đã để đầu và vào tường. Giật mình thối lui thì đã làm cho bình hoa rơi xuống đất. Bình hoa tươi bên trong có nước rơi ra đầy sàn nhà. Hiện trường ngoài ý muốn trở nên thê thảm vô cùng. 2 người không hẹn mà cùng trầm mặc. Một giây sau, Giản Ngộ Châu ngồi xuống nhặt lấy nhánh hoa. Lục Phồn nhanh chóng đi đến. Để tôi dọn dẹp, trên nhánh hoa gai rất nhiều. May mắn bình hoa làm bằng gỗ plastic, không có bị hỏng. Lục Phồn và Giản Ngộ Châu đem nhánh hoa cắm lại vào trong bình. Sau đó Lục Phồn nghe thấy Giản Ngộ Châu trầm giọng nói. Xin lỗi, tôi không cẩn thận, kỳ thật bình thường Giản Ngộ Châu sẽ không phạm sai lầm vụng về kiểu này. Chẳng là hôm nay đứng trước mặt Lục Phồn thể hiện một phen. Anh có chút lâng lâng, kết quả là ra sức quá mức, ngược lại va vào giá dày. Hắn xin lỗi như vậy, Lục Phồn còn nói cái gì nữa? Vì vậy cười trừ, không sao, hoa không chết ngay được. Cô ánh mắt rời xuống, mới phát hiện quần Giản Ngộ Châu từ bắp đùi trở xuống đều bị bình hoa làm ướt. Gấu quần còn nhỏ nước, anh vốn còn chưa phát hiện ra, vẫn nhíu mày như cũ, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Phồn nhắc nhở anh, quần anh ướt, Giản Ngộ Châu cúi đầu nhìn, không để ý, sẽ khô rất nhanh, tôi lau xong nơi này trước đã, đầu mùa hè về đêm nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, quần ướt một mảng lớn như vậy dán vào da, khẳng định không thoải mái, hơn nữa Lục Phồn cũng không dám cho anh lau nữa, anh đi thay quần khác được không? Giản Ngộ Châu suy nghĩ một chút. Thấp giọng đáp ứng, Lục Phồn đi vào phòng Lục Thời, tìm kiếm quần áo treo trong tủ cậu, cuối tuần nó mới về, cho nên phần lớn quần áo đều để bên ngoài, để lại không nghĩ sẽ mặc, không thích hợp lắm. Giản Ngộ Châu cao hơn so với Lục Thời, Lục Phồn tìm cái quần lớn nhất của Lục Thời, sau đó đưa đến tay Giản Ngộ Châu, đây là quần em trai tôi, không thích hợp lắm, mặc được mấy lần, anh đừng ghét bỏ, toilet ở bên trong, Giản Ngộ Châu cầm lấy. Không sao, cảm ơn, rồi đi vào toilet, nghe thấy anh trả lời. Lục Phồn nhịn không được cười cười. Lập tức lắc đầu, cầm lấy cây lau nhà lau sạch nước đọng lại. Qua vài phút, Giản Ngộ Châu đi ra, nghe thấy tiếng mở cửa. Lục Phồn theo bản năng nhìn lại, ánh mắt thoáng chốc bình tĩnh. Quần kaki phù hợp ôm sát đôi chân dài thẳng tắp của Giản Ngộ Châu. Đem ưu thế dáng người của anh đều hiện ra. Đôi chân kia quả thật hấp dẫn ánh mắt. Bình thường anh mặc quần ở nhà và trang phục diễn. Lục Phồn không chú ý, lần này nhìn anh mặc quần bó sát. Mắt nhịn không được dao động. Chân thật đẹp nha, Lục Phồn nhìn chân anh. Dần dần đi lên trên. Trong lòng cảm thán, cho đến khi ánh mắt chạm vị trí trung tâm trên bắp đùi. Bộ vị có chút mơ hồ, cô mới giống như bị điện giật, vội vàng rời đi ánh mắt. Mẹ ơi, cần phải kiếm cho anh ta cái quần rộng hơn. Giản Ngộ Châu không có phát hiện cô khác thường, cũng không có tâm tư thưởng thức chân của chính mình, trực tiếp đi đến giành cây lau nhà trên tay Lục Phồn. Để tôi lau, lúc này Lục Phồn cũng không cãi nhau với anh nữa. Ôm bình hoa, cúi đầu đi nhanh qua anh, sau đó đi vào phòng bếp, cạch một tiếng đóng cửa lại. Giản Ngộ Châu, anh bắt đầu nghĩ, có phải anh đã làm sai điều gì phải không? Trong phòng bếp, Lục Phồn không tập trung mở vòi nước, đổ vào bình hoa, trước mặt không ngừng hiện lên một màn vừa nhìn thấy kia. Lấy lại tinh thần, cô vỗ mạnh vào mặt mình vài cái. Thật nóng, cũng không phải đại học không cùng bạn cùng phòng xem qua. Trước kia còn có thể cùng bạn cùng phòng thảo luận và nghiên cứu. Hiện tại ngại cái gì? Chỉ là hình dáng đại khái. Lại không nhìn tận mắt, bên ngoài thì tính là gì? Lục Phồn kêu rên một tiếng. Che mặt, thật sự là, sa đọa, thế nhưng không thể khống chế trong đầu oai oai. Cô đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng Giản Ngộ Châu. Hiện tại đi ra khỏi phòng bếp giống một thử thách lớn. Hít sâu một hơi, cô cầm bình hoa, mở cửa, Giản Ngộ Châu đã lau xong rồi. Lục Phồn đem bình hoa để lại trên kệ, có chút mong đợi nói. Cái kia, cảm ơn anh đã giúp tôi lau. Hiện tại đã muộn, không thấy anh trở về. Tiểu Trương và Trần Tiêu sẽ lo lắng chứ. Những lời này hàm nghĩa rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Giản Ngộ Châu trầm mặc một chút, lấy áo khoác, vậy tôi về trước, quần này để tôi giặt lại, sẽ mang trả, im lặng ngắn ngủi, anh lại bổ sung tiếp một câu. Tạm biệt, một lát sau, tiếng đóng cửa vang lên, Lục Phồn mới thở phào một hơi dài, trong lòng dây cung căng thẳng cũng thả lỏng xuống. Cách chương.